Thần đạo đan tôn, chương 831, ma đế quay đầu trở lại, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao hỗn độn nguyên thạch ra. Hắn lạnh lùng nói, đối với nhân vật như hắn mà nói, hỗn độn nguyên thạch chính là ký thể tốt nhất, cũng là cơ duyên to lớn nhất, quý giá hơn tất cả linh đan diệu dược. Công pháp tuyệt thế, Lăng Hàn nhún vai nói, thật không tiện. Đã sớm không còn, nếu không, tùy tiện tìm cho ngươi một tảng đá, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Thạch đầu nào không phải thạch đầu, còn dám mạnh miệng, Tu La Ma Đế hừ nói. Hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn có thể luyện hóa hỗn độn nguyên thạch trong thời gian ngắn như vậy. Đây là chuyện hoàn toàn không thể nào, đừng nói mấy năm, dù mấy vạn năm cũng không thể. Kia căn bản không phải bảo vật mà phàm nhân có thể tiêu thụ. Không sao, hắn cười quái gì, không sao, chỉ cần bản tọa chiếm thân thể của ngươi, hết thảy của ngươi đều là của bản tọa. Đoạt xá với hắn mà nói là chuyện dễ dàng, bản thể của hắn là một đạo ma khí a, tâm thần của Lăng Hàn tập trung cao độ. Thể phách của hắn có thể chống lại phá hư cảnh đả kích. Nhưng thần hồn Tu La Ma Đế này có uy hiếp rất lớn với hắn. Ngoan ngoãn dâng hiến tất cả cho bản tọa đi. Tu La Ma Đế ra tay, lao về phía Lăng Hàn. Oanh, oanh, đúng lúc này, hai ngọc thủ đồng thời nổ ra, nện ở trên mặt Tu La Ma Đế. Lực lượng đáng sợ bạo phát, nhất thời đánh Tu La Ma Đế bay ra ngoài. Tu La Ma Đế ngừng lại, gương mặt đã hoàn toàn lún xuống. Não lòi ra sau nửa đoạn, cực kỳ quái dị, cái này thay đổi người khác khẳng định đã chết mất, nhưng Tu La Ma Đế đưa tay vỗ một cái, phốp, tất cả bình thường trở lại, chỉ là ngũ quan bị ép biến hình, nhìn cực kỳ quái dị, cái này buồn nôn đến khiến người ta muốn ói, nhưng Tu La Ma Đế hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà tỏa ra hàn khí nói. Không nghĩ tới ở đây lại có hai nhân vật mạnh mẽ. Không thua kém bản tỏa A, thức thời. Liền cút nhanh, Thái Âm Vương lười biếng nói. Cạc cạc cạc, muốn bản tỏa đi, các người cũng có thực lực như vậy A, Tu La Ma Đế liếm môi. Bản tỏa vẫn không có chiếm qua thân thể nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Thái Âm Vương nhất thời phát lạnh nói. Lại dám đánh chủ ý tới bản vương, muốn chết, nàng lập tức giết ra ngoài, triển khai công kích Tu La Ma Đế. Trước đó Tu La Ma Đế chỉ bị hai nữ đập một phát, cũng có ý bất cẩn, căn bản không nghĩ tới Đại Lăng triều nho nhỏ lại có hai vị phá hư cảnh sức chiến đấu 15 tinh tọa chấn. Đương nhiên càng thêm then chốt là, bản chất của hắn là ma khí. Hoàn toàn không lưu ý ký thể có bị thương không? Hỏng, đổi một cái không được sao? Thân thể của ngươi không tệ. Bản tọa muốn định, Tu La Ma Đế cười quái gì? Một bên chống đỡ Thái Âm Vương oanh kích. Thái Âm bát thức, Thái Âm Vương vận chuyển tuyệt chiêu. Tóc đen múa tung, phía sau hóa ra một thanh thiên đao. Chém về Tu La Ma Đế. Vèo, sau một đao. Một thanh thiên kiếm hình thành, tiếp tục chém qua, a, Tu La Ma Đế hét lên kinh ngạc, ngươi lại tu ra lực lượng quy tắc, hắn phảng phất gặp phải chuyện khó mà tin nổi, giọng nói vô cùng kinh hoàng, hừ, loại tà vật ở minh giới như ngươi, sợ nhất chính là giới lực áp chế, lực lượng quy tắc chính là giới lực biến thành, dùng để trấn áp ngươi thích hợp nhất. Thái Âm Vương không ngừng ra tay, Tu La Ma Đế không ngừng kêu rên, cảnh giới của hắn vượt ra phá hư cảnh, đương nhiên cũng tu luyện ra lực lượng quy tắc, nhưng lực lượng quy tắc của hắn chính là ở trong minh giới tu ra. Hoàn toàn không hợp giới này, uy lực rất mạnh, nhưng không có lực lượng đất trời giúp đỡ, làm sao đối kháng lực lượng quy tắc của giới này chứ? Đáng ghét, đáng ghét. Tu La Ma Đế bị giết đến liên tục bại lui, đánh với Thái Âm Vương, chẳng khác nào hắn bị giới lực áp chế, cái này quá chịu thiệt, hắn tái chiến mấy hiệp, cuối cùng không ham chiến, quay đầu bỏ đi, tiểu tử, trừ khi ngươi vĩnh viễn trốn ở bên người hai nữ nhân này. Bằng không bản tọa nhất định sẽ đoạt thân thể ngươi, hoàn toàn chiếm hết thảy của ngươi. Hắn bỏ xuống một câu nói mang tính hình thức. Lăng Hàn cười gằn, chờ hắn bước vào phá hư cảnh, liền dùng kiếm tâm thông minh chém đại ma này. Sau khúc nhạc dạo ngắn này, Lăng Hàn và Thái Âm Vương lên đường. Bọn họ đi tới vực tường, nhưng phát hiện vực tường lại không tồn tại. Bản vương thấy phiền phức, nên đánh nát rồi. Thái Âm Vương từ tốn nói, nghiêu bước, đây là sau lần thanh toán vạn năm trước. Người của thần giới giúp đỡ thành lập, nhưng lại bị nàng hủy. Đủ thấy thực lực của đại yêu tinh này rất mạnh. Bọn họ thông suốt, chỉ thấy nơi này đã là lãnh địa của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Trên thành trì phía trước cắm quốc kỳ của Tử Nguyệt Hoàng Triều, đón gió phấp phới, có vẻ vô cùng uy vũ. Sau 10 ngày, bọn họ đi tới đô thành của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Mã Đa Bảo tự mình ra nghênh tiếp, cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Tại sao Mã Huynh xem trọng ta như thế? Lăng Hàn không hiểu hỏi. Lấy thực lực của đối phương, ngay cả tông chủ của ngũ đại tông môn đến, hắn cũng không cần nhìn một chút. Mã Đa Bảo cười ha ha nói, Hắc huynh đệ, ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Người nhất định sẽ khuấy lên phong vân, thành tựu chắc chắn không dưới ta. Trong lòng Lăng Hàn vô cùng thoải mái, hắn cũng tự tin tương lai có thể đạt được thành tựu vô thượng. Nhưng trước khi đạt đến độ cao này, người thực lực hơn mình xa đối xử bình đẳng. Cái này tự nhiên để hắn rất thoải mái. Chỉ là, Mã huynh, có thể đừng tiếp tục gọi ta là Hắc huynh đệ hay không? Được, Hắc huynh đệ, Mã Đa Bảo biết nghe lời phải, nhưng là tiêu chuẩn dạy mãi không sửa. Lăng Hàn không còn gì để nói. Một lát sau mới nói, Mã huynh, ở vận dụng quốc thế, ta có thể cho ngươi chút ý kiến. Há, nói nghe một chút. Mã Đa Bảo cũng không dám xem thường Lăng Hàn. Lăng Hàn nói ra tư liệu moi được từ Dực Song Song, để Mã Đa Bảo lập tức trầm tư. Bệ hạ, lần trước chúng ta khai thiên thất bại, chính là vấn đề của ngươi. Thái Âm Vương siết nắm tay đùng đùng. Ngươi cái tên béo đáng chết này, làm việc quả nhiên vô căn cứ. Mã Đa Bảo vội giơ hai tay lên nói, coi như lần trước chấm học chính xác, khai thiên vẫn sẽ thất bại. Giải thích thế nào? Thái Âm Vương dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Mã Đa Bảo, nhưng không có ra tay. Mã Đa Bảo thở dài nói, lần trước bản vương cũng suýt chút nữa bị quốc thế căng nứt, coi như có thể để quốc thế tăng cường gấp 10 lần, bản vương cũng chịu không được. Cách chương.